Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, chém giết hầu như không còn. Một tòa hùng tráng không gì sánh được đại điện, đứng vững tại Hoàng Cực Thánh Địa, khu vực hạch tâm nhất. Nơi này là Hoàng Cực Thánh Địa quyền lợi trung tâm. Phàm là có chuyện trọng yếu nào đó, Lãnh Vô Thành cũng sẽ ở nơi này cùng thủ hạ thương thảo. Trong đại điện tụ tập hơn 10 vị tu sĩ, bọn hắn tất cả đều là Hoàng Cực Thánh Địa cao tầng. Thánh chủ Lãnh Vô Thành thì ngồi ở chủ vị, từ trên mặt bọn họ vẻ mặt nghiêm túc kia đến xem. Hoàng Cực Thánh Địa đụng phải sự kiện lớn, một vị người mặc đạo bào lão giả tức giận bất bình nói ra, chúng ta còn chưa có đi tiến công bọn hắn, Đại Tần Thánh Địa người ngược lại đánh tới cửa rồi, thật sự là khinh người quá đáng. Nói chuyện chính là Hoàng Cực Thánh Địa uy tín lâu năm thần quân, có được vương phẩm chân thần tu vi, thực lực vô cùng cường đại. Nghe được hắn về sau, một vị khác thần quân vội vàng phụ họa nói, thật sự là thật to gan, vậy mà chủ động tiến đánh chúng ta, không phải cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Bọn hắn đám người này tụ tập ở chỗ này, mục tiêu chính là vì ứng đối Đại Tần Thánh Địa xâm lấn. Lần trước Lãnh Mộ Bạch bị Tần Dịch giết về sau, song phương liền đã tiến nhập trạng thái chiến tranh. Hoàng Cực Thánh Địa vì giúp nhi tử báo thù, vì rửa sạch rơi trên người sỉ nhục, toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến tranh. Chỉ bất quá đám bọn hắn thánh địa toàn lực kết cấu tương đối lỏng lẻo, đối với cấp dưới tinh hệ lực khống chế cũng không có Tần Dịch mạnh như vậy, cho nên chuẩn bị hiệu suất còn kém rất rất xa Đại Tần Thánh Địa. Tần Dịch bên kia đều đã mang theo thủ hạ giết tới, bọn hắn vẫn chưa hoàn thành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đột nhiên nghe nói địch nhân xâm lấn tin tức, Hoàng Cực Thánh Địa người lập tức liền luống cuống. Bọn hắn Hoàng Cực Thánh Địa sáng lập mấy ngàn vạn năm, cho tới bây giờ không có gặp được như thế biệt khuất sự tình. Bị người đánh cho tới trong nhà tới, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, cho nên bọn hắn mới có thể lộ ra tức giận như thế. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình không đi đánh Đại Tần Thánh Địa coi như tốt, Đại Tần Thánh Địa người còn dám chủ động tiến công bọn hắn, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được đi. Đáng tiếc bất luận bọn hắn cỡ nào phẫn nộ, Đại Tần Thánh Địa quân đội đều đã đánh vào tới. Cái này đến cái khác tinh hệ bị công kích, luân hãm tin tức không ngừng truyền ra, toàn bộ Hoàng Cực tinh vực đều trở nên lòng người lưu động. Tốt, bây giờ nói những cái kia đều vô dụng, chúng ta thương thảo một chút nên như thế nào ứng đối đi. Lãnh Vô Thành đột nhiên mở miệng nói ra, vừa mới bắt đầu nghe nói tinh hệ luân hãm tin tức, Lãnh Vô Thành cũng rất tức giận, nhưng hắn biết sinh khí là không có ích lợi gì, người ta đều đã đánh vào tới, nghĩ biện pháp ứng đối mới là đúng lý. Nghe được Lãnh Vô Thành lời nói về sau, những người khác lập tức an tĩnh lại. Mặc dù Hoàng Cực Thánh Địa không phải Lãnh Vô Thành độc đoán, nhưng thánh chủ lời nói hay là rất có tác dụng. Hiện tại có bao nhiêu cái tinh hệ bị công kích, phía dưới tu sĩ chết bao nhiêu? Lãnh Vô Thành ngẩng đầu, đối với một vị đệ tử hỏi, hắn là chuyên môn phụ trách công tác tình báo tu sĩ, tương quan tình huống tương đối quen thuộc, từ hiện tại lấy được tình báo đến xem, đã có hơn 200 cái tinh hệ bị công phá, chết mất tu sĩ nhiều lắm, căn bản là không có cách đánh giá. Lãnh Vô Thành nghe xong đệ tử báo cáo về sau, trên mặt biểu lộ liền trở nên khó coi. Đại Tần Thánh Địa quân đội, tốc độ thật sự là quá nhanh, từ tiến công bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đã công phá hơn 200 cái tinh hệ. Mặc dù nói Hoàng Cực tinh vực hết thảy có vượt qua mấy vạn cái tinh hệ, hơn 200 cái chỉ là không có ý nghĩa số lượng, nhưng luân hãm tinh hệ sẽ còn không ngừng gia tăng, dựa theo tốc độ bây giờ tiếp tục dưới, không cần bao lâu thời gian, Hoàng Cực Tinh Vực liền sẽ có đại lượng địa bàn rơi vào trong tay đối phương. Mỗi một cái bị công hãm tinh hệ, đối với bọn hắn tới nói đều rất rất lớn tổn thất. Nếu như chờ bọn hắn hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng lại hành động mà nói, còn không biết có bao nhiêu tinh hệ muốn bị Tần Dịch công phá. Có thể nghĩ muốn phái ra quân đội cùng đối phương chiến đấu. Bọn hắn bên này lại không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Đây chính là thánh địa ở giữa chiến tranh. Không thể cái gì tùy tiện chiến đấu. Thánh chủ đại nhân, không thể để cho bọn hắn tiếp tục tiến công. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Một vị thần quân đột nhiên mở miệng hô. Nếu đại quân còn không có chuẩn bị thỏa đáng, không bằng trước phái ra viện quân. Một tên khác, uy tín lâu năm thần quân, đưa ra đề nghị của mình. Chỉ xuất động cao thủ, không mang theo tu sĩ bình thường mà nói, cũng không cần chuẩn bị cái gì, hiện tại liền có thể xuất phát. Vị này thần quân có được thánh phẩm chân thần cảnh giới. Ở trong Hoàng Cực Thánh Địa, là gần với Lãnh Vô Thanh cường giả. Ý kiến của hắn đạt được Lãnh Vô Thanh coi trọng. Rất nhanh Lãnh Vô Thanh liền đồng ý nói. Tốt, liền theo ngươi nói làm. Hiện tại đã tới không kịp thương lượng biện pháp tốt hơn. Binh quý thần tốc đạo lý này ai cũng minh bạch. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng ngăn cản Tần Dịch bọn hắn. Giảm bớt Hoàng Cực Tinh Vực tổn thất. Thiên khung tinh hệ bên trong. Một trận chiến tranh đang tiến hành. Đếm không hết tu sĩ ngay tại chém giết lấy. Một tên người mặc trang phục màu đen nam tử lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, quan sát đến phía dưới chiến đấu. Mọi người biểu hiện đều rất không tệ. Tần Dịch nhẹ gật đầu, hài lòng nói, chiến tranh tiến hành rất thuận lợi. Xem ra Tần Dịch không có xuất thủ cần thiết. Đại Tần Thánh Địa quân đội sở hướng vô địch, một đường đánh tới nơi này, cống hiến hơn 200 tinh hệ, cho tới bây giờ đều không có tao ngộ qua thất bại. Hôm nay đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên khung tinh hệ chiến tranh không được bao lâu liền sẽ phân ra thắng bại. Lại một cái tinh hệ bị Tần Dịch công phá. Tần Dịch mang theo dưới tay hắn đại quân, một đường từ Hoàng Cực Tinh Vực bên ngoài đánh tới nơi này. Còn không có gặp được ra dáng đối thủ. Hoàng Cực Thánh Địa phản ứng quá chậm, xa xa không sánh bằng Đại Tần Thánh Địa. Ngay lúc này, một tên thủ hạ đi vào Tần Dịch bên người, cúi đầu cung kính nói ra, báo cáo đại nhân, có tin tức mới truyền đến. Hoàng Cực Thánh Địa phái ra 10 vị cao thủ làm viện quân, trong đó 9 vị chân thần kỳ cửu trọng thần quân, một vị vương phẩm chân thần cảnh giới siêu giai thần quân. Tiến công bắt đầu về sau, Tần Dịch phái ra thủ hạ thám tử đi Hoàng Cực Thánh Địa nội bộ tìm hiểu tin tức. Xem ra Hoàng Cực Thánh Địa phái ra viện quân sự tình đã bị thám tử phát hiện. Duy nhất một lần phái ra 10 vị thần quân, thật sự là thủ bút thật lớn. Nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, Tần Dịch nhịn không được cảm thán nói, vẻn vẹn chỉ là lâm thời phái ra viện quân, liền có 10 vị thần quân cấp bậc cường giả, trong đó còn có một vị siêu giai thần quân, loại đội hình này cũng chỉ có Hoàng Cực Thánh Địa cầm đều đi ra. Đại Tần Thánh Địa thần quân số lượng, hết thảy đều không có 10 cái, còn tất cả đều là gần nhất bị Tần Dịch thu phục thủ hạ. Tần Dịch thủ hạ lão nhân, còn không có một cái đột phá đến chân thần kỳ, liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng là cái tiên phẩm nguyên thần. So với có được mấy ngàn vạn năm lịch sử Hoàng Cực Thánh Địa, Đại Tần Thánh Địa căn cơ hay là quá bạc nhược, không nói trước Lãnh Vô Thanh vị này đạo quân phía dưới đệ nhất nhân. Hoàng Cực Thánh Địa thần quân, cộng lại đều nhanh phải có 100 cái. Bất quá đối mặt Hoàng Cực Thánh Địa phái ra viện quân, Tần Dịch nhưng không có mảy may lo lắng, chỉ là 10 cái thần quân mà thôi. Chẳng lẽ Tần Dịch sẽ còn sợ bọn hắn? Liền xem như dẫn đầu vị kia vương phẩm chân thần, Tần Dịch cũng không có để vào mắt. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. nhìn các ngươi có bao nhiêu thần quân để cho ta giết. Tần Dịch trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Ngươi Hoàng Cực Thánh Địa không phải thần quân nhiều không? Vậy liền giết sạch bọn hắn tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.